Tổng tài phu nhân trở về. Chương 37. 37, anh yêu em biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mang khí chất thư sinh kia lại là lão đại mafia Ý. Nói đến anh ai cũng sợ. Đây là thế lực hắc đạo duy nhất làm cho người ta phải kính nể, kể cả hắc bạch lưỡng đạo. Anh ta là người đưa hắc đạo về con đường chân chính, được coi là cha tái sinh. Anh ta tên Vincenzo Dicas. Mọi người đặc biệt danh cho anh là Father D. Vincenzo là người đã cứu cô lúc cô bị bắt cóc năm đó, có lẽ là lúc cô 5 tuổi. Anh nghĩ cô chỉ là đứa trẻ lang thang hay mồ côi nên đã thu lưu cô, chăm sóc cô như em gái vậy, dạy cho cô các kỹ năng phòng thân. Lúc đó cô bé ít nói, trầm tư hay quan sát lại kêu anh bằng tên. Anh Vincenzo, làm anh có chút vui mừng, cô đã chấp nhận và tin tưởng anh. Chăm sóc cô, anh cảm thấy cô cũng có nét nhìn cưng đấy chứ. Cô bé nhỏ đấy lại nói ra ý tưởng của mình mà nhiều khi anh lại không dám nghĩ đến. Cô luôn hết lòng với việc mình làm, không ngừng cố gắng chọn lọc, điều đó làm anh càng trân trọng cô hơn. Cho anh cảm giác như cô sẽ là một mỹ nữ khuynh thành nhưng lại đầy gai nhọn, không phải ai cũng có thể với tới. Anh đặt tên cô là Gió, R. Qua quá trình tiếp xúc anh biết được cô bé này có thiên phú rất nhiều, từ ngôn ngữ, cách thực hành hay học tập đều đúng chuẩn mực của con nhà quan quyền. Anh sai người điều tra thì phát hiện ra cô là ái nữ nhà Đông Phương gia, có truyền thống quân sự và chính trị. Nhưng anh được biết cô chưa được mài giũa tại khu quân sự hay đặc biệt được huấn luyện bao giờ, sao lại thành thạo các thao tác và các cách giết người nhanh như chớp này được. Vincenzo kết luận cô là thiên tài có một. Anh đã giấu cô chuyện đã kiếm được gia đình cô. Anh lại nhất quyết giữ cô lại bên mình. Cần cho cô chuẩn bị tất cả để cô có thể an toàn quay về và tự bảo vệ được mình. Sau 5 năm cô bé ấy giờ đã tròn 10 tuổi rồi. Cô bé đã từ từ đi vào trái tim anh, làm anh rung động. Anh đã gọi tên cô vô số lần thật là dễ nghe. Càng ngày cô càng xinh đẹp, mang khí chất lạnh lùng. Cô bắt đầu bộc lộ thêm thiên phú trên các lĩnh vực khác như sinh học, kinh doanh và chế tạo vũ khí. Anh cưng chiều cô đến mức cho cô đến khu chế tạo vũ khí tuyệt mật của tổ chức. Anh còn dày công sắp xếp các nhà nghiên cứu sinh học, y sinh, huyết học để đào tạo cô. Anh cho cô vừa làm đi học vừa huấn luyện. Phút chốc cô đã hoàn thiện hơn rồi. Vincenzo cho cô làm nhiệm vụ đầu tiên vào năm 10 tuổi. Cô hớn hở ôm anh nói. Thật ạ, cảm ơn anh Vin. Cách gọi thân mật này chỉ cho phép mình cô gọi. Đây là đặc quyền của cô. Sau 8 năm làm việc cho anh, mỗi lần làm nhiệm vụ anh đều sai người âm thầm hỗ trợ cô, nhưng họ lại toàn nói với anh rằng. Gió không cần chúng tôi bảo vệ thưa ngài. Anh đã xem hết các lần cô làm nhiệm vụ trong các năm qua, chưa bao giờ thất thủ. Chốc lát danh tiếng của cô đã vang xe khắp hắc bạch lưỡng đạo, trở thành kim bài sát thủ bất bại. Điều này làm anh lo lắng, nhiệm vụ của cô là thanh tẩy các quan chức tham ô và các ôm trùm khác làm chuyện bất hợp pháp, hay buôn bán chất. Email protected, túy hoặc các sản phẩm có hại khác, họ đặt biệt danh cho cô là người giữ trật tự hắc đạo, làm cô trở nên nguy hiểm. Để bảo vệ tính mạng những người xấu đó, họ không ngừng ám sát cô, sai các sát thủ hay lính ngầm đi ám sát cô, treo thường để ám sát cô với giá cao ngất ngưỡng mà chưa có sát thủ nào đạt đến. Bao phen cô bị thương làm anh quyết tâm hơn, anh phải mạnh hơn nữa để bảo vệ hoa hồng nhỏ của anh. Anh bắt đầu kế hoạch thiết lập trật tự lại, lúc anh thành công cũng lúc anh nên để cô tự do là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kiếm một nhà tâm lý để khóa ký ức về sự việc qua, chỉ là cô bị bắt cóc rồi cảnh sát tìm được. Khi thành công khóa ký ức của cô, anh đem cô đến cảnh sát nói cô là cháu gái Đông Phương gia. Khi nhà Đông Phương đến nhận cô tại Ý, anh trên xe từ xa nhìn cô, hộ vệ anh nói. Sao ngài không nói rõ là ngài thích cô ấy? Anh ngửi nhìn cô đang xa dần bảo, cô ấy nên có cuộc sống yên bình hơn, mọi sóng gió cứ để tôi gánh vác. Anh lại thấy tự ti nói, tôi đã rất già rồi, tôi lớn hơn cô ấy rất nhiều, có thể làm ba cô ấy rồi. Hộ vệ nhìn anh an ủi nói, ngài nên tự tin hơn. Thế là anh quay về nhịp sóng của mình, chỉ cho cô biết anh là người anh, từng bị bắt cóc chung với cô thôi. Nên hiện nay trong tâm trí cô anh chỉ là người anh, người bạn bình thường thôi. Vincenzo luôn cho người theo dõi và gửi thông tin về cho anh. Anh đã có can đảm hơn để nói mình yêu cô nhưng đã muộn, khi anh đã có thế lực vững chắc. Vincenzo lại nghe tin gió của anh lấy Tần Thiếu Kỳ, đại thiếu gia Tần Thị, người cô yêu thầm và hứa hôn từ nhỏ, Vincenzo lại giấu tình cảm ấy vào trong nơi sâu thẳm trong trái tim mình. Cách duy nhất khiến cô hạnh phúc là chúc phúc cô và người cô yêu. Anh lại đem tình yêu ấy về lại quê hương, để quên cô anh không ngừng qua lại với các cô gái, nhưng không quan hệ. Email protected, thì, anh giữ mình vì anh tin một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội đến gần cô hơn. Đợi 4 năm anh định buông tay thì lại nghe tin tức gia đình cô không hạnh phúc. Anh liền cấp tốc bay đến Trung Hoa mang danh nghĩa đi đến trao đổi mua bán vũ khí, thật ra là đến thăm bông hồng nhỏ bé của anh. Ông trời đã nghe tiếng lòng anh, nhưng khi thấy cô rơi vào tình cảnh thế này, anh lại cảm thấy đau lòng hơn nữa. Thấy dáng vẻ của cô hiện tại, anh lại có ý định phải cướp cô về. Anh trao cô cho tên Tần kia là để hắn nâng niu, chiều chuộng cô chứ không phải để cô trông tiều tụy và luôn có cảm giác không an toàn này. Anh hiểu rõ cô, khi cô bí bách hoặc gặp chuyện gì đó à chưa giải quyết được cô sẽ ra biển. Anh còn nhớ cô nói với anh rằng, biển làm em tỉnh táo và thoải mái hơn, nhưng hiện tại cô lại dùng đến rượu chứng tỏ sự việc trên báo nói làm cô rất đau lòng. Vincenti đi đến bên cô, ôm cô vào lòng nói, mong em sớm tìm ra cách giải quyết, nếu em cứ chần chừ không quyết đoán anh sẽ nhúng tay vào. Nhìn cô đang ngủ say anh hôn nhẹ nhàng lên trán cô nói dịu dàng nói, anh yêu em có biết không? Gió, anh yêu em đã hơn 12 năm rồi. Các vệ sĩ của cô đã bị người của Vincenzo khống chế nhưng vẫn trung thành kiếm cách đánh trả. Vincenzo thấy lòng trung thành của họ bèn ra lệnh. Thả ra, và nhìn đám vệ sĩ nói, tiểu thư các người tôi đưa đi. Một anh vệ sĩ can đảm lên tiếng nói, làm sao chúng tôi tin anh không làm hại cô chủ. Anh điềm đạm nói, Vincenzo, xong anh lại nhìn cô một lúc sợ cô tỉnh giấc. Đám vệ sĩ sừng sốt và yên lặng để cô chủ của họ đưa đi. Họ tin một người chính trực như anh ta sẽ không làm hại cô chủ, cho dù vì họ cũng nhìn ra thực lực hai bên chênh lệch rất nhiều, dù họ có cố gắng chống TAA chỉ như trứng chọi đá. Cách chương.